Sủng Mị, chương 1149, Tiểu Vong Mộng Chiến Thiên Đình Xà, góc truyện audio.com, Sở Mộ cảm giác trong tươi cười cô Diệp Hoàn Sinh mang theo vài phần hương vị đắc ý, nghĩ đến thằng này là có kỳ ngộ gì, có được hồn sủng tốt đây mà. Ân, chúng ta đi lấy thành Trường Tuyền Thủy đã, sau đó có ý định đi tới phía đông Đông Cuồng Lâm tìm hồ tự, dùng rèn luyện hồn sủng mới làm chủ. Sở Mộ nói ra, Sở Mộ cần trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực của hồn sủng và mình lên, thành Trường Tuyền Thủy là có hạn, tự nhiên không thể phân cho Diệp Hoàn Sinh. May mà Diệp Hoàn Sinh hình như cũng nhận được linh vật giúp cho hồn sủng tăng giai đoạn lên thật nhanh, ngược lại không cần nhớ thương bảo bối này. Sở Mộ cùng Diệp Khuynh Tư đi theo Mục Thanh Y tiến vào nơi ở cũ của nàng, tìm trong đống đổ nát một thông đạo nhỏ. Kỳ thật thông đạo này có liên thông với mạch nước chúng ta vừa đi, nhưng mà có thiết lập kết giới cùng mê trận, người khác phải tìm được thành Trường Tuyền là không thể nào. Mục Thanh Y đi xuống dưới cầu thang, mở miệng giải thích. Thời điểm đi lấy thành Trường Tuyền Thủy, Mục Thanh Y cũng không cho người khác xuống theo nàng, chỉ ở ngoài mật thất chờ nàng đi ra, chắc hẳn trong mật thất có kết giới nào đó không cho phép người ngoài tiến vào. Nhưng mà không bao lâu Mục Thanh Y đã cầm bình đi ra ngoài, bên trong là nước suối vô cùng thanh tịnh. So với tưởng tượng của ta nhiều hơn một ít, chỗ này đủ cho hồn sủng của ngươi lột xác trong thời gian 1 năm rưỡi, đến 6 đoạn không thành vấn đề. Mục Thanh Y nói ra, Sở Mộ biết rõ nước suối này chân quý, trịnh trọng tỏ vẻ cảm tạ. Diệp Khuynh Tư nhìn thành Trường Tuyền Thủy cảm thấy rất có hứng thú, tạm thời cầm đi nghiên cứu tước nhìn xem có thể phục chế được hay không. Nếu như có thể phục chế được thành Trường Tuyền Thủy này, sau đó lại sản xuất ra thật nhiều. Đoán chừng Diệp Khuynh Tư sẽ trở thành nữ nhân giàu có nhất trên đời. Chuyện nước suối này không cần bọn họ quan tâm, 5 người bắt đầu đi về phía đông Đông Cuồng Lâm. Đông Cuồng Lâm này Diệp Khuynh Tư cùng Liễu Băng Lam có đến qua một lần, đối với nơi này xem như quen thuộc, trước kia Mục Thanh Y cũng thường xuyên đi tới Đông Cuồng Lâm lịch lãm rèn luyện, cũng không lạ lẫm nơi này, Sở Mộ cùng phu thê Diệp Hoàn Sinh chưa từng đi qua, chỉ có thể đi theo bọn họ. Bầu trời màu lam sạch sẽ giống như khối bảo thạch cực lớn, máu sắc tinh khiết khiến người ta mê muội. Diệp Hoàn Sinh bắt chéo 2 chân nằm trên lưng hồn sủng dực hệ của mình. Một bộ dáng nhàn rỗi nhìn lên không trung. Bỗng nhiên hắn nghiêng đầu nhìn qua, mắt nhìn Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư trên lưng Tử Sa Mộng Thú ân ân ái ái với nhau, mở miệng dò hỏi. Sở Phương Trần, tiểu chim sẻ ám tử sắc của ngươi có lợi hại hay không? Ngươi xác định nhìn nó giống chim sẻ hay sao? Sở Mộ liếc mắt nhìn qua Tiểu Vong Mộng trên bờ vai, vừa cười vừa nói. Ân, so với chim sẻ đẹp mắt hơn một ít, nhưng mà vẫn là chim sẻ. Muốn nhìn thấy hồn sủng mới của ta hay không? Tân sủng của ta hiện giờ là nhị đoạn. Diệp Hoàn Sinh dương dương đắc ý nói ra. Người gọi xuất hiện đi. Sở Mộ nói ra, Diệp Hoàn Sinh niệm chú ngữ, lập tức quang điện màu tím lập lòe ra chung quanh, hình thành hào quang tươi sáng rực rỡ. Trong hào quang này xuất hiện thiểm điện liên, ngay sau đó một sinh vật bao phủ màu tím xuất hiện trước mắt mọi người. Sinh vật này có thân hình mềm dẻo như bờ eo của nữ tử, màu sắc của nó giống như mái tóc dài của nữ nhân, nhìn. Góc truyện audio.com, thế nào cũng cảm thấy giống như nữ nhân yểu điệu, nhưng trên thực tế đây là yêu xà vô cùng xinh đẹp. Đây là thiên đình nữ hoàng xà A, Sở Mộ đưa mắt nhìn qua sinh vật này. Ha ha, nhãn lực của ngươi thật tốt. Không tệ, còn có thiên đình nữ hoàng xà hiếm có trên đời, là nữ hoàng trong cấp đế hoàng, đây là sinh vật cao nhất là nhân loại chúng ta có thể ký kết, có muốn biết ta làm sao đạt được hay không? Diệp Hoàn Sinh cười rộ lên, à hát, câu chuyện này là thế nào? Xem tại chuôn phao, VN, Sở Mộ khơi màu lông mi, kỳ thật thiên đình nữ hoàng xà này là ta từ chỗ Chu Nghĩa có được, hắn không phải có một con thiên đình nữ hoàng xà sao, kết quả sau đó bị Tam Đại Cung Điện giết. Ta lúc ấy thuận tay cầm không gian giới chỉ của hắn, biết được thiên đình nữ hoàng xà đến chỗ ta, vì vậy ta thấy quả trứng, tìm được phương pháp ấu sủng thiên đình nữ hoàng xà đấy, hâm mộ đi. Diệp Hoàn Sinh cười tâu toét miệng, chủng tộc thiên đình nữ hoàng xà là vô địch đế hoàng. Nói cách khác chỉ cần luyện tới 10 đoạn kỳ thật thực lực có thể đạt tới vô địch đế hoàng. Hơn nữa là hồn sủng có hy vọng đạt tới cấp chúa tể. Thiên Thương Thanh Chập Long cùng Quan Hoàng Vương đều là sinh vật nổi danh, đương nhiên cấp bậc của Quan Hoàng Vương là cao nhất, hơn nữa là một mạch có thể xem như sinh vật đế hoàng hoàn mỹ. Muốn chim sẻ của ngươi luận bàn với xà mỹ nữ hay không, bồi dưỡng cảm tình. Diệp Hoàn Sinh nói ra, hay là thôi đi, mới nhị đoạn, Sở Mộ lắc đầu, không có sao, ấu sủng mới cần rèn luyện nhiều hơn, vừa vặn đều là lôi hệ. Diệp Hoàn Sinh kiên trì nói, vậy được rồi, điểm tới là dừng. Sở Mộ nói ra, đó là đương nhiên, 5 người dừng lại nghỉ ngơi một chút, Diệp Hoàn Sinh cũng không thể chờ đợi cho thiên đình nữ hoàng xà khiêu khích tiểu chim sẻ của Sở Mộ. Tiểu vong mộng ngược lại bộ dáng rất cao ngạo, không muốn luận bàn với con rắn nhỏ này, cho dù nó đang thổ xà tím ra khiêu khích nó cho nên phải giáo huấn một chút. Nhìn qua bộ dáng tiểu vong mộng rằng co với tiểu yêu xà, Sở Mộ nhớ lại lúc mình ở Yểm Ma Đảo, Bảo Mạc Tà nghênh chiến đối thủ đầu tiên của mình, nhớ rõ đó là một con ZA. Bắt đầu đi, Diệp Khuynh Tư ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến, con mắt xinh đẹp như cười mà không phải cười nhìn qua hai hồn sủng. Hoàn Sinh, cố gắng lên, lần trước thua lần này phải thắng trở lại đi. Trầm Nguyệt ở bên cạnh trợ uy, mà Mục Thanh Y chỉ dựa vào cành cây, lại đút một ít trái cây cho Thiên Đường Điểu Quan Hoàng Vương, thờ ơ với trận chiến này. Tiểu nữ hoàng Thiên Đình Xà là phương khiêu khích nên tự nhiên nó phát động công kích trước. Nữ hoàng Thiên Đình Xà hoàn toàn khác với con rết kia, tốc độ nó bộc phát, phát động độc nha có thể lập tức miểu sát hồn bộc 5-6 đoạn, chuyện này có thể thấy ấu sùng cấp đế hoàng này bá đạo. Nữ hoàng Thiên Đình Xà hóa thành điện quang màu tím thoát ra ngoài, mà tiểu vong mộng đập cánh né tránh vô cùng nhẹ nhõm. Vỗ cánh một cái, vong lôi ám tử sắc lại vỗ cánh bay đi. Nghệ, tiểu vong mộng phát ra tiếng gáy gọi, đánh lại một vong lôi điện đánh tới, hồ quang điện lập tức đánh lên thân thể nữ hoàng Thiên Đình Xà, nữ hoàng Thiên Đình Xà ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, lân giáp màu tím cháy đen, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, rốt cuộc không đứng lên. Diệp Hoàn Sinh vừa ra lệnh thì biểu hiện trên mặt cứng đờ. Tình huống này, gocchuyenaudio.com, như thế nào, cách chương.